Chiến thần Trấn Quốc, chương 1605, 1605, chương 1606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem những thông tin tình báo mà cô ấy đã thu thập được. Chất độc mà Huyết Vương Điện đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ là độc được không có thuốc giải. Ngay cả khi nó được lấy ra thì chắc chắn cũng không sạch. Diệp Lâm Quân thở dài. Tôi đã may mắn gặp được 8 nhà y học lớn của Lạc Việt và họ đã tập hợp lại với nhau để chữa trị cho tôi. Lạc Việt có nền y học uyên bác, trong đó gồm một số bác sĩ y là nổi bậc. Có người giỏi thuốc, có người châm cứu giỏi, có người giỏi chữa độc cho người. Là bọn họ đã cứu tôi. Vậy là chất độc trên người tôi đã được phân giải. Đêm đó, sau khi gặp 8 bác sĩ, Diệp Lâm Quân đã thảo luận điều này với họ suốt đêm. Ban đầu Tân Bắc Minh không biết chuyện này. Mãi sau này thì mới có thể là do 8 bác sĩ lớn của Lạc Việt đã giải độc cho Diệp Lâm Quân. Nhưng có một sự thật là Diệp Lâm Quân không thể nhúc nhích. Dù sao thì chất độc đã phát tán hoàn toàn. Hơn nữa lại trải qua rất nhiều ngăn trở như vậy. Có thể sống sót là đã tốt lắm rồi. Bất động là kết quả tốt nhất. Vẫn là y học của Lạc Việt giỏi. Bảo vật do tổ tiên để lại thật tốt. Mọi người hết lời khen ngợi hết lời. Bắc Thiên Vương đã quan sát tình trạng thể chất của Diệp Lâm Quân vào lúc này. Anh ta thở dài lắc đầu. Không có cách nào khôi phục được. Đời này chỉ có thể như thế. Bắc Thiên Vương phụ trách võ thuật ở Trấn Thiên Địa. Sức mạnh của anh ta hoàn toàn có thể đánh bại thần chết và những người tương tự. Anh ta nói rằng cơ thể của Diệp Lâm Quân không thể được phục hồi. Vậy thì thực sự là không thể. Ngôn Tình Hoan, cái gì? Mọi người đều sững sờ. Điện chủ của họ phải nằm trên giường cả đời. Chỉ là khóe miệng Diệp Lâm Quân nhếch lên một vòng cung đầy ý vị sâu xa. Đông Thiên Vương, anh đi xử lý chuyện này. Tây Thiên Vương, kiểm tra cái này. Sau khi Diệp Lâm Quân ra lệnh cho một số người thì đến sống ở thị trấn này tạm thời. Thị trấn nằm sâu trong Bắc Minh này vô cùng hoang vắng và hoang tàn. Không ai có thể biết rằng đây là nơi có Trấn Thiên Điện. Nghĩ đến điều gì đó, Diệp Lâm Quân gọi cho Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm ở đó rất kích động. Anh có thể có chuyện gì chứ? Khi nào anh ổn định thì anh sẽ đến đón y mồ. Diệp Lâm Quân ngoài mặt thì cười. Nhưng thật ra trong đầu lại có những vẻ mặt cố chấp. Vậy thì tốt. Anh không sao thì em yên lòng rồi. Nhưng em phải thận trọng trong lời nói và việc làm của mình. Tiếp theo có thể xảy ra một loạt chuyện. Đừng nói với người khác là anh đã gọi em làm gì. Mặt khác, tại một thành phố nào đó ở Bắc Minh, Đỗ Thiên Nhất và một nhóm người đang tụ tập cùng nhau. Hả? Theo lý mà nói thì nhóm người của Diệp Lâm Quân đã bị giải quyết từ lâu rồi mà. Tại sao không có tin tức gì hết vậy? Đỗ Thiên Nhất đã giao hết mọi chuyện cho đám người thần chết. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Có người nói, không được, cử người đi kiểm tra nhanh đi, cách chương.